Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần trèo lên bầu trời, ở thùng xe thượng chiết xạ ra một vòng kim hoàng vầng sáng đầu thu biết nắm lấy một chút thời gian cuối cùng giấu ở trong lá cây kêu to, một tiếng so một tiếng gấp rút trì ngôn thuận chung ý lời nói nhìn lại, liền thấy Nhan Hữu Thanh mang theo hai cái kỳ kiểm ủy thành viên đi tới bên này. Mặc dù đã lập thu, nắng nóng nhưng như cũ không có muốn biến mất ý tứ, minh diễm màu đỏ ở mặt trời hạ phá lệ dễ thấy. Chỉ ngôn cảm thấy kỳ kiểm ủy tới có chút không hiểu ra sao. Nàng nhưng không nhớ rõ kỳ kiểm ủy công tác có cái gì dò xét thùng xe, nếu là có cái gì nhỉ làm bị trễ người bọn họ ở sớm tự học thời điểm kiểm tra đối chiếu sự thật danh sách là được. Chẳng lẽ là lại phát giác được bản thân mới vừa rồi đích xác là tới trễ, đến tìm bản thân một lần nữa tính sổ. Chỉ ngôn hơi hơi nhíu mày, liền thế này lười nhác khinh thường tựa vào trên xe của nàng. Nàng lâu dài tạp giờ đi học, ỷ vào thành tích hảo, là ít có không sợ kỳ kiểm ủy, dám cùng kỳ kiểm ủy đối nghịch người. Rũ xuống từ đằng trong gió hơi hơi chập chờn, hai phe đều chú ý tới với nhau tồn tại. Khoảng cách không ngừng rút ngắn, hai bên không ai nhường ai, nhiều va chạm chạm một cái liền bùng nổ cảm giác. Trần Niên Niên bản cũng bởi vì vừa rồi buông tha Chỉ Ngôn sự tình canh cánh trong lòng. Bây giờ thấy Chỉ Ngôn các nàng tại giáo học lâu bên ngoài lưu lại, lập tức cật hỏi. Cái này đều đã qua tiến trường học thời gian, các ngươi tại sao còn ở đây thùng xe lưu lại? Trung ý nhìn lên trước mặt cái này chỉ cao khí ngang Omega cảm thấy có ý tứ, còn không đợi Chỉ Ngôn mở miệng, trước hết cười hỏi lại. Trần chủ nhiệm cũng không có quy định sớm tự học trước nhất định phải đăng dạy phòng A. Chúng ta ở thùng xe nghênh đón quan tâm hôm qua vừa phân hóa đồng học, cũng sai rồi. Ngươi, Trần Niên Niên bị đỗi á khẩu không trả lời được, hạnh tròn con mắt thẳng trừng mắt Trung ý, Niên Niên. Nhan Hữu Thanh kêu một tiếng Trần Niên Niên, ngăn lại chàng mâu thuẫn này, khẽ nâng ánh mắt đối Chỉ Ngôn ba người giảng đạo. Không có sai, lập tức phải thượng sớm tự học, hay là mời ở dự bị Trung khai hòa trước trở lại phòng học. Thanh âm của Nhan Hữu Thanh một ngày chuyện xưa bình thản, ở nơi này nóng ran dưới ánh mặt trời ném vào một viên lạnh như băng khối băng, nháy mắt liền đem Trung ý cùng Trần Niên Niên bốn mắt nhìn nhau rằng co tiêu dài. Chỉ ngôn còn nhớ rõ ở kiếp trước các nàng cùng kỳ kiểm ủy có cái gì ma sát, Nhan Hữu Thanh căn bản sẽ không để ý tới, thậm chí là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem. Thế nào hôm nay nàng lại làm cái kia ngăn lại xung đột người? Ánh nắng sát qua trần xe lều. Đem Chỉ Ngôn nghi ngờ ánh mắt cùng Nhan Hữu Thanh bình tĩnh ánh mắt đan xen vào nhau. Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ ăn mặc trường học thống nhất xanh trắng đồng phục, sạch sẽ ngăn nắp thậm chí không có một tia nếp uốn. Nàng liền thế này đứng ở Chỉ Ngôn trước mặt, sai vị vầng sáng rơi vào nàng hòa nhã trong ánh mắt, để Chỉ Ngôn vô hình có một loại ảo giác. Thật giống như có cái gì thay đổi, lại hình như cái gì cũng chưa từng thay đổi. Đương đương đương. Chỉ là còn không đợi Chỉ Ngôn từ Nhan Hữu Thanh bình tĩnh vẻ mặt nhìn trộm đến một tia lỗ thủng, dự bị chuông thì thật nổ súng. Không cách nào, Chỉ Ngôn cũng không nói gì liền từ trên xe đứng thẳng người lên, cùng Trung ý các nàng cùng một chỗ về phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niên Niên nhìn xem ba người này đi vào tòa dạy học, cùng một cái khác kỳ kiểm ủy thành viên chia ra nhìn chung quanh một vòng thùng xe. Các nàng giống như là đang tìm cái gì, lại không công mà lui. A Nhan, nơi này không có người đã hút thuốc dấu hiệu. Nhan Hữu Thanh nghe vậy nhàn nhạt, ân, một tiếng, trong mắt của nàng nhan sắc có chút nhạt, không chú ý nhìn sẽ không biết nàng đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Tòa dạy học tường đỏ sau khô héo nguyệt quý cô độc trong gió nhẹ lay động, cùng lũy điệp từ đằng so với đến, có vẻ hơi sinh không gặp thời. Nhan Hữu Thanh chú ý tới Chỉ Ngôn rời đi thời điểm. Trong tay chỉ lấy một cái khác lấy căn bút sổ ghi chép. Chỉ Ngôn dám cùng kỳ kiểm ủy người đối nghịch, cũng không có nghĩa là những học sinh khác cũng dám. Cái kia trốn ở sau tường tiểu cô nương sớm tại vừa nhìn thấy kỳ kiểm ủy Hồng Tụ Tiêu lúc xuất hiện, liền mang theo bản thân chuẩn bị thổ lộ đồ vật chạy. Dừng một chút, Nhan Hữu Thanh không để lại dấu vết đem tầm mắt của mình thu hồi lại, bình tĩnh giảng đạo. Cực khổ, khả năng báo cáo tin tức có sai. 7 giờ sáng phụ trường trung học vườn quanh quần sáng sủa tiếng sách, ánh nắng rơi xuống địa phương đều là tinh thần phấn chấn. Chỉ Ngôn nghe phòng học khắp nơi đều quanh quần không ngừng lặp lại tiếng Anh từ đơn, cúi đầu không ra tiếng nhìn xem Nhan Hữu Thanh trả về ở nàng trên bàn sổ ghi chép. người này cũng không có ở bản thân trên quyển sổ viết linh tinh vẽ linh tinh, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ là đơn giản dùng lời ghi chép giấy cắm ở bên trong, cho Chỉ Ngôn nhắc nhở chỗ nào nàng hôm qua gửi tới bút ký tương ứng điểm. Ngoài cửa sổ ánh nắng so tối hôm qua tia sáng muốn sáng ngời nhiều, Nhan Hữu Thanh chữ viết liền thi này rõ ràng rơi vào ánh mắt của Chỉ Ngôn. Khoản này dấu vết cùng chủ nhân đồng dạng, sạch sẽ ngay ngắn cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn nghiền ép một bên Chỉ Ngôn rồng bay phượng múa bút ký. Chỉ Ngôn có chút khó chịu, lại không thể không có một chút bội phục, người này thật đúng là cẩn thận, lẽ nào đây chính là Omega sao? Dán tại trên quyển sổ lời ghi chép giấy ở quang hạ lắc lắc, tiếp theo liền bị người vô tình lấy xuống. Không nghĩ lại để cho bản thân đối Nhan Hữu Thanh có cái gì càng thêm tích cực ấn tượng, Chỉ Ngôn nhíu mày tiếp tục đem tân trên quyển sổ bút ký áp vào cũ sách bên trong. Ngay lúc này, một đạo quen thuộc bóng tối rơi vào Chỉ Ngôn trên quyển sổ. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là Nhan Hữu Thanh trở lại. Kỳ kiểm ủy công tác kết thúc, kia màu đỏ phù hiệu trên tay áo bị nàng không nhanh không chậm xếp chồng bỏ vào trong ngăn kéo. Nhan Hữu Thanh nhìn xem Chỉ Ngôn hướng bản thân đầu cho tới một cái chớp mắt rồi biến mất ánh mắt, chủ động hỏi. Có chỗ nào không rõ sao? Chỉ Ngôn vốn là không muốn thừa nhận bản thân có chỗ không rõ. Chỉ là đã muốn nằm gai nếm mật, liền muốn thi hành rốt cuộc. Do dự một chút, Chỉ Ngôn hay là đối với Nhan Hữu Thanh gật đầu một cái, lật đến nàng tối hôm qua đánh dấu địa phương, nói. Chỗ này, Chỉ Ngôn xanh nhạt ngón tay chỉ vào một nhóm tiếng Anh. Kia chiếu ở phía trên cái bóng đột nhiên phóng đại mấy phần. Hai cái ghế không bị người chú ý chống đỡ lại với nhau, phát ra một tiếng yếu ớt nhưng cũng thanh thúy. Đát, phảng phất là vì nhìn càng thêm thanh một chút, Nhan Hữu Thanh chủ động đem cái ghế rời nhích tới gần một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc dài đen nhánh bởi vì mới vừa động tác, từ thiếu nữ bên gáy rũ xuống, hơi rung chuyển dơ lên một tia mát lạnh đặc thù mùi vị. Chỉ Ngôn liền thế này cùng Nhan Hữu Thanh chịu được rất gần ngồi cùng một chỗ, phần này đặc thù mùi vị cũng thuận rơi vào nàng xoang mũi. Tràn đầy tinh thần phấn chấn nắng sớm đem xung quanh hết thảy đều vô tình phóng đại, cũng bao quát người tiếng tim đập. Cách chương.